Trên đời này chỉ có mình hắn mới có thể đeo. Và ngón tay cô gái này cũng đeo một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net